Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 198, bay lượn Phượng Hoàng Nhật Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn lấy danh tự này chính là hy vọng Phượng Hoàng Nhật Báo có thể sẽ có một ngày trở lại đỉnh cao đồng dạng. Hắn cũng hy vọng sự nghiệp của chính mình tương lai có thể dường như Phượng Hoàng bình thường, bay lượn với trên 9 tầng trời, quan sát vạn dặm sơn hà ồ nhuận sinh 7 người ánh mắt sáng lên. Tương tự, từ danh tự này bên trong cảm nhận được Hoắc Văn Tuấn đối với phần này báo chí ký thác kỳ vọng cao, Phượng Hoàng Nhật Báo. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, Hồ Nhuận Sinh tự lẩm bẩm, con mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Phượng Hoàng với phi kiều kiều vũ, có khí phách lắm, tên rất hay, người khác tuy rằng không khuếch đại như vậy, nhưng cũng cảm thấy Phượng Hoàng Nhật Báo tên khí thế bàng bạc ngụ ý cũng rất tốt, nhất thời biểu thị tán thành. Chỉ là làm nghĩ đến dùng lâu như vậy Hồng Kông Nhật Báo tên gọi từ nay về sau phòng chừng liền muốn biến mất rồi, trong lòng bọn họ miễn không được có chút mất mát. Có điều khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa nãy Hoắc Văn Tuấn nói tới mục tiêu, lại không khỏi có chút há hốc mồm. Đối với lão bản mới lập tức liền đem báo chí định vị vì là khắp thế giới mục tiêu, đang ngồi 7 người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều né qua một ý nghĩ, ông chủ có phải là ý nghĩ quá kỳ lạ. Thế nhưng nếu ông chủ nói như vậy, cho dù dưới cái nhìn của bọn họ lại rời phổ cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao ông chủ sơ trường tòa soạn báo, lập cái kế tiếp rộng lớn mục tiêu cũng là chuyện đương nhiên, cứ việc cái mục tiêu này thực sự là quá mức mơ tưởng xa vời. Tất cả mọi người đều cho rằng Hoắc Văn Tuấn chỉ là vì cổ vũ bọn họ, mới như vậy ăn nói ba hoa. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ ràng những người này ý nghĩ, không có ai gặp tin tưởng hắn thật có thể đem một phần không đủ tư cách tiểu báo phát triển trở thành khắp thế giới đại báo chí. Nhưng mà bọn họ không biết này nhưng là Hoắc Văn Tuấn chân thực ý nghĩ, sở dĩ bây giờ nói ra đến chỉ là vì cho bọn họ đánh một hồi dự phòng châm. Cho tới 7 người có tin hay không đều không quan trọng, Hoắc Văn Tuấn cần chỉ là bọn hắn nghiêm túc chấp hành kế hoạch của chính mình là được. Làm sự thực bãi ở trước mắt thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy hăng hái, cao giọng nói rằng. Tương lai làm sao không có thể chắc biết, vừa lấy Phượng Hoàng làm tên, an biết không có Phượng hót cửu tiêu một ngày. Mỏi mắt mong chờ đi, hiện tại trước tiên định một cái mục tiêu nhỏ, đem Phượng Hoàng Nhật Báo lượng tiêu thụ làm được cả Hồng Kông số 1. Hoắc Văn Tuấn đảo mắt chung quanh, ánh mắt như điện, mang theo một luồng lẫm liệt tâm ý, đón lấy ta sắp xếp cụ thể nhiệm vụ, các ngươi ký một hồi. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Hồ Nhuận Sinh mấy người lập tức quăng đi trong đầu thượng vàng hạ cam ý nghĩ, thân thể thẳng tắp ngồi nghiêm chỉnh, mặc kệ như thế nào, ông chủ lần thứ nhất bố trí xuống đến nhiệm vụ, không ai dám thất lễ. Sa Mậu Hưng, ngươi ngày mai sẽ đi cục công thương, đem chúng ta tòa soạn báo một lần nữa đăng ký một hồi, đổi thành Phượng Hoàng Báo Nghiệp Công Ty, báo chí cũng thay tên vì là Phượng Hoàng Nhật Báo, sẽ đem chiếc khoản thẩm tra thật giao cho ta, sau đó ngươi làm tốt kế hoạch các ngươi phòng tài vụ lại chiêu 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi ông chủ, Sa Mậu Hưng có chút chất phác địa đáp, hắn không có đi hỏi tại sao một mình hắn có thể làm công tác còn cần lại chiêu 3 người, tính cách của hắn liền như vậy, sẽ không đi hỏi tại sao, chỉ phải chăm chỉ chấp được là được. Hồ Nhuận Sinh, người bộ thông tin mở rộng 4 lần, phát động ngươi giao thiệp tận lực nhận người, chú ý nhất định phải là có chân tài thực học, hiểu chưa? Hoắc Văn Tuấn tầm mắt chuyển động, sau đó hình ảnh ngắt quãng ở Hồ Nhuận Sinh vị này bộ thông tin bộ trưởng trên mặt trịnh trọng sự mà nói rằng. Hồ Nhuận Sinh lập tức thẳng tắp sống lưng tiếp lệnh, trên mặt không nhịn được hiện lên ý cười, dù sao thủ hạ càng nhiều, hắn quyền lợi càng lớn, rất nhiều việc nhỏ cũng không cần chính hắn tự thân làm. Không có nghi vấn không có phản bác, Hồ Nhuận Sinh trực tiếp vỗ bộ ngực rơi xuống bảo đảm. Khôn khéo như hắn đã nhìn ra rồi, ông chủ chỉ cần bọn họ chăm chú làm việc, không cần hỏi đừng hỏi, hắn phạm không được nhà ông chủ không cao hứng. Tiếp đó, Hoắc Văn Tuấn từ trong bao lấy ra một phần bản vẽ, đưa cho ban biên tập bộ trưởng Lương Thụ Tường, nói rằng. Bắt đầu từ bây giờ, báo chí một lần nữa thiết kế sắp chữ, yêu cầu sạch sẽ, nội dung trung tâm vừa xem hiểu ngay. Đây là ta một lần nữa thiết kế báo chí hình thức, ngươi căn cứ cái này giàn giáo đến biên tập nội dung, ngươi xem trước một chút, yêu cầu cụ thể ta đều có đánh dấu, không hiểu hỏi lại ta. Lương Thủ Tường vội vã tiếp nhận bản vẽ mở ra, nhưng trong lòng là không phản đối, cảm thấy Hoắc Văn Tuấn có chút nói khoác không biết ngượng. Hắn có thể không tin một cái mười mấy tuổi thanh niên, có thể thiết kế ra cái gì đáng tin đồ vật đến. Xuất phát từ đối với ông chủ tôn trọng, hắn vẫn là tinh tế địa xem lướt qua lên, nhưng mà càng xem con mắt trợn càng lớn, nguyên bản qua loa cho xong cùng thái độ hờ hững chậm rãi biến thành khiếp sợ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về bình chân như vậy Hoắc Văn Tuấn, khinh thị trong lòng quét đi sạch sành xanh, thay vào đó chính là sâu sắc khâm phục. Lấy hắn như thế kinh nghiệm nhiều năm đến xem ông chủ thiết kế trang báo cùng dàn giáo để hắn có một loại sáng mắt lên cảm giác. Hiện tại lưu hành market trang in cùng trong tay phần này bản vẽ so sánh, chỉ có một loại cảm giác, vậy thì là già cỗi. Hắn cảm giác xem loại này nhịp điệu gặp càng thêm thả lỏng, có một loại vui tai vui mắt cảm giác hết sức tươi đẹp. Điều này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ, rất khó tin tưởng như vậy ưu tú thiết kế dĩ nhiên là xuất từ trước mắt thiếu niên này bàn tay, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông chủ, ngài thiết kế nhịp điệu thật sự quá tốt rồi, dưới cái nhìn của ta, cải bản sau Phượng Hoàng Nhật Báo nhất định sẽ đại được hoan nghênh. Lương Thủ Thường nhếch lên ngón cái một mặt than thở, đồng thời âm thầm vỗ cái mông ngựa, so với trầm mặc ít lời Sa Mậu Hưng, hắn làm người muốn khéo đưa đẩy rất nhiều. Bất quá lần này nịnh nọt hắn đúng là đập cam tâm tình nguyện, trong tay bản vẽ đã chứng minh ông chủ là có chân tài thực học cũng không phải tới vui đùa một chút. Lúc này Lương Thủ Thường trong lòng đột nhiên có một loại kích động, Hồng Kông Nhật Báo, không, là Phượng Hoàng Nhật Báo hay là thật sự có thể như tên bình thường, một lần nữa tỏa ra sự sống. Thế nhưng trở thành cả Hồng Kông đệ nhất hắn vẫn là không dám nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Lương Thủ Thường thán phục dáng vẻ, Hoắc Văn Tuấn cười cợt không nói gì, vui vẻ tiếp nhận rồi hắn thổi phồng. Chuyện cười, hắn nhưng là có vượt xa cái thời đại này ánh mắt và kiến thức, phần này nhịp điệu thiết kế chính là hắn từ trong ký ức tìm ra, là mặt sau mười mấy năm vô cùng lưu hành nhịp điệu, đây chính là trải qua thị trường kiểm nghiệm, sớm nhiều năm lấy ra làm sao có khả năng không kinh diễm. Về phần hắn sáu người, nhìn thấy Lương Thụ Tường biểu hiện, đều trong lòng có chút ngứa, không nhịn được lén lút đến gần rồi điểm nhìn bản vẽ. Bọn họ dù sao tại đây hành cũng ít nhất làm thinh hơn 10 năm, lập tức đều phát hiện bên trong kinh diễm địa phương, nhất thời sắc mặt khác nhau, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt đều có chút biến hóa. Nếu như nói trước bọn họ chỉ là bởi vì Hoắc Văn Tuấn ông chủ thân phận mà một mực cung kính, nhưng khi nhìn thấy phần này bản vẽ sau, nhưng là thật sự có chút vui lòng phục tùng. Đồng thời, trong lòng cũng cùng Lương Thụ Tường như thế, đối với vị này lão bản mới sinh ra một tia tự tin cùng với tán thành, không phải không thừa nhận, so với mấy vị tiền nhiệm ông chủ, Hoắc Văn Tuấn tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng càng ưu tú. Ông chủ chúng ta Phượng Hoàng Nhật Báo là chủ đánh tài chính cùng tiểu thuyết sao? Liên lạc bộ bộ trưởng Bành Tuấn do dự một chút, vẫn là hỏi lên. Hắn nhìn thấy thiết kế tảng khối trên tài chính cùng tiểu thuyết chiếm cứ rất nhiều không gian, nhất thời rõ ràng Hoắc Văn Tuấn dự định trong lòng tán thành đồng thời lại không khỏi có chút lo lắng. Là một người thâm niên nhân sĩ, hắn vô cùng rõ ràng, tài chính loại này cao cấp nội dung không phải dễ dàng liền có thể viết ra, cần chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp thao bút mới được, nhưng mà như vậy chuyên gia phi thường khó xin mời. Tiểu thuyết cũng là tương tự như vậy, tuy rằng Hồng Kông không thiếu viết tiểu thuyết thế nhưng chân chính tiểu thuyết võ hiệp đại gia vẫn là liền như vậy mấy cái, đều bị đại báo chí cho chiêu nạp, tiểu báo chí căn bản là không có cách chia sẻ, người ta căn bản xem thường. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy sầu lo. So sánh với những người đại báo chí, bọn họ cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Không sai, chúng ta Phượng Hoàng Nhật Báo chính là lấy tài chính cùng tiểu thuyết làm trụ cột toàn diện bao trùm tinh anh phần tử trí thức cùng phổ thông đại chúng, nội dung ta gặp giải quyết bảo đảm sẽ không so với hiện tại tài chính chuyên gia cùng võ hiệp đại gia kém. Hoắc Văn Tuấn tự tin địa cười cợt, nếu quyết định chú ý làm báo, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có chuẩn bị. Hồ Nhuận Sinh mấy người liếc mắt nhìn nhau, Hoắc Văn Tuấn tự tin để trong lòng bọn họ sinh ra một tia hiếu kỳ. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.